Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, dư chỉ đạo. Vương Vi sớm chỉ biết, lần này giải cứu nhiệm vụ sẽ phi thường phức tạp, nhưng là không nghĩ tới, hội phức tạp thành như vậy. Đến từ Thiên Nam Vương cảnh quan, đối với truyền thống dòng họ thế lực, cũng không có quá sâu nhập nhận thức, dù sao Thiên Nam cũng không phải dùng truyền thống dòng họ thế lực cường đại lấy xưng tình. Thực tế biên thành, lại càng nhiều dân tộc tụ cư địa phương, không có truyền thống dòng họ thế lực sinh trưởng thổ nhưỡng. Bất quá Vương cảnh quan đúng vậy được chứng kiến rừng sâu núi thảm Trung Sơn dân lỗ mãng. Ước chừng cùng bên này truyền thống dòng họ thế lực cũng không sai biệt lắm. Chủ yếu Bạch Mộc huyện cục thái độ, lại để cho hắn cảm thấy tiền đồ làm nhiều điều sai trái. Cận chủ nhiệm chỉ biết thấy bọn họ 20. Ngay trước mặt bọn họ, cho Long Sơn Trấn đồn công an gọi điện thoại, hướng đồn công an đồng chí thông báo có chuyện như vậy. Tự mỉm cười đứng dậy, cầu chúc bọn hắn kỳ khai đắc thắng. Cái này là Bạch Mộc huyện cục cho tất cả của bọn hắn bộ ủng hộ. Không chỉ nói cận chủ nhiệm tự thân xuất mã, thậm chí đều không có phái một vị dẫn đường, đưa tiễn bọn hắn đi Long Sơn Trấn đồn công an, chỉ là cho bọn hắn một chương Bạch Mộc huyện giao thông địa đồ. Cận chủ nhiệm còn cảm thấy đây hết thảy đương nhiên, không có chút nào áy náy. Theo cận chủ nhiệm lộ ra ý đến xem, thật cũng không là nàng có thể chậm trễ Thiên Nam đến đồng chí. Mà là như vậy bản án quá nhiều, tại Bạch Mộc huyện cũng không phải cùng một chỗ lượng lên. Những năm gần đây này, hàng năm cũng không biết sẽ có bao nhiêu tỉnh ngoài cảnh sát đồng hành tìm được Bạch Mộc huyện cục. Thỉnh cầu bọn hắn hiệp trợ giải cứu bị lừa bán con gái nhi đồng. Ngay từ đầu, Bạch Mộc huyện cục đồng chí cũng là nhiệt tình tiếp đãi, toàn lực phối hợp. Về sau chuyện như vậy dần dần nhiều hơn, Bạch Mộc huyện cục đồng chí cũng có chút bận không qua nổi. Tưởng trước đó không lâu Lục Hiểu Đình như vậy giải cứu độ mạnh yếu, Bạch Mộc huyện cục một năm cũng không gặp được một hồi. Kinh phí, nhân lực, vật lực đều muốn chính mình ra, còn rơi không đến tốt, Bạch Mộc huyện cục cũng khó xử của mình. Bên trên cũng không bởi vì bọn họ hiệp trợ giải cứu hành động số lần nhiều, là hơn gầy cho bọn hắn một phân tiền. Bây giờ đối với tỉnh ngoài đến đồng chí, thỉnh cầu hiệp trợ giải cứu, Bạch Mộc huyện cục đều là như thế này đối đãi, cũng không có đối với Vương Vi Bạch Kiều Kiều vài phần kính trọng. Vương Vi không nói nhảm, hướng cận chủ nhiệm nói tạ, trong chớp mắt đi ra ngoài, vừa lên xe. Trương Phương tự nổ, kêu lên, cái này cái gì thái độ, cái này tên gì thái độ, bọn hắn cứ như vậy phối hợp, cũng không trách Trương. Phương tức giận, tỉnh ngoài cảnh sát đồng hành đến biên thành phá án, biên thành đồng chí cũng không phải là loại thái độ này. Tuy nhiên chưa nói tới đầy nhiệt tình, tối thiểu nhất hội hết sức phối hợp, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây. Tự làm cho bọn họ như vậy đi Long Sơn cứu người. Khả năng ư, không chỉ nói cứu người, chỉ sợ ngay bọn hắn đều chưa hẳn có thể an toàn mà đi ra Lang Thủy Thôn. Nếu như cái này Lang Thủy Thôn thật sự cùng cận chủ nhiệm nói như vậy, truyền thống dòng họ thế lực đặc biệt hùng hậu lời nói, không có địa phương công an cơ quan phối hợp, nhiệm vụ này căn bản tựu không khả năng hoàn thành. Vương Vi cười cười, nói ra, người ta không phải cho đồn công an gọi điện thoại ư, nói không chừng đồn công an đặc biệt nghiêu nì. Đi trước nói sau, đi không dùng, người cho rằng từng đồn công an đều cùng chúng ta Hồng Ngọc chỗ đồng dạng nghiêu, Trương Phương như. Trước tức giận không tiêu, lời này cũng không phải khoe khoang. Hồng Ngọc đồn công an tại Hồng Ngọc phòng làm việc khu trực thuộc trong. Uy tín vẫn còn rất cao, trên cơ bản sẽ không có đồn công an bày bất bình sự tình. Mặc kệ thượng cấp có nhiệm vụ gì, Hồng Ngọc chỗ cơ hồ đều có thể đúng hạn hoàn thành. Nói như vậy, nội thành đồn công an khống chế lực mạnh hơn so với hương trấn đồn công an. Đang lúc Vương Vi muốn khởi động xe cảnh sát thời điểm, di động điện thoại vang lên. Này, ngươi hảo, Dư chỉ đạo, ngươi hảo ngươi hảo. Điện thoại là Long Sơn trấn đồn công an chỉ đạo viên lão Dư đánh tới. Chính là trước hết nhất cho Vương Vi gọi điện thoại chính là cái kia họ Dư đồng hành. Về sau Vương Vi biết rõ hắn nghiêm túc là đồn công an chỉ đạo viên chính, không phải phó, Vương Sở, các ngươi đến Bạch Mộc ư? Dư chỉ đạo viên tại trong điện thoại hỏi. Đúng đúng, chúng ta đang tại các ngươi huyện cục, vừa mới cùng cận chủ nhiệm thấy, đang chuẩn bị hướng các ngươi cái kia đuổi nì. A hát, cái kia ngươi chờ một chút, ta vừa lúc ở trong huyện, cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Các ngươi trong xe còn ngồi đắc hạ, trên đường đi. Vương Vi cùng Dư chỉ đạo viên bảo trì điện thoại liên lạc. Lão Dư biết rõ bọn họ là tự mình lái xe đến. Vương Vi không khỏi cười một tiếng, nói ra, vậy thì tốt quá, ngươi ở đâu ở phía trong, ta lập tức đi qua tiếp ngươi. Đang cần cái dẫn đường. Không cần không cần, các ngươi ngay tại trong cục các loại, ta lập tức đi qua. Các ngươi đối với trong huyện lộ lại không quen. Nhận được Dư chỉ đạo cú điện thoại này về sau, Trương Phương táo bạo, cảm xúc thoáng bình tĩnh chút ít. Bất kể thế nào nói, vậy cũng là người quen. Theo mấy ngày nay liên lạc đến xem, vị này Dư chỉ đạo viên coi như là tương đối dễ dàng chào hỏi cái chủng loại kia. Người, có lẽ có thể cho bọn hắn cung cấp thực đang cần trợ giúp. Hai thập phần chung sau, Dư chỉ đạo ra hiện tại đám người trước mặt. Dư chỉ đạo tuổi không lớn lắm, ước chừng 30 tuổi, đồng phục cảnh sát thẳng, nhìn về phía trên khí chất không tệ, rất có tinh khí thần bộ dạng. Cảnh sát cũng chia là rất nhiều chủng bất đồng loại hình. Ví dụ như Vương Vi thì có điểm lưu manh vô lại. Bạch Kiều Kiều là điển hình băng tuyết hoa khôi cảnh sát. Mà vị Dư chỉ đạo lại thuộc về chính thống cảnh sát, rất có điểm chính khí nghiêm nghị. Vương Vi đối với hắn rất có hảo cảm. Cứ việc Vương Sở chính mình làm cho người ta ấn tượng là cà lơ phất phơ, lại không có nghĩa là của hắn không tôn trọng có tinh thần trọng nghĩa đồng hành. Muốn làm tốt cảnh sát, đầu tiên phải có tinh thần trọng nghĩa. Vương Vi thì có, bất quá Vương Vi tinh thần trọng nghĩa là ở thực chất bên trong đầu, rất ít tại bên ngoài biểu lộ ra. Người chính là Vương Vi. Vương Sở cùng Vương Vi nắm tay, Dư chỉ đạo có chút không dám tin. Hiển nhiên hắn cũng hiểu được Vương Vi quá trẻ tuổi. Theo những ngày này liên lạc bên trong, Dư chỉ đạo biết được Hồng Ngọc đồn công an là môn phụ cấp đại chỗ, phía dưới có chừng 50 người. Vương Vi cái này phó sở trưởng không phải trên danh nghĩa, còn đảm nhiệm lấy cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội hai cái trung đội trưởng, là mạnh mẽ chính cổ cấp. Cùng hắn cái này chính cổ cấp chỗ chỉ đạo viên cấp bậc là giống nhau. Luận thực quyền, chính mình khả năng còn không bằng Vương Vi nì. Chỉ đạo viên trên danh nghĩa là nhị bà thủ, nhưng đại đa số thời điểm còn phải nghe sở trưởng, nhất là sở trưởng đặc biệt cường thế thời điểm, nhị bà thủ cơ hồ đồng đẳng với bình thường cảnh sát. Mà Vương Vi thân kiêm hai cái trung đội trưởng, nhưng lại có thực quyền. Ít nhất bọn hắn khu trực thuộc trong hình sự bản án cùng vượt độc bản án đều được là Vương Vi định đoạt. Liên quan đến cụ thể tính kỹ thuật vấn đề, ngay sở trưởng đều chen vào không lọt tay đi. Tại Dư chỉ đạo trong ấn tượng, như vậy một vị thực quyền phó sở trưởng cũng hẳn là 3-40 tuổi trung niên hán tử, trầm ổn trầm trọng. Thông điện thoại thời điểm, Vương Vi cho hắn cũng là loại cảm giác này. Đương nhiên, cũng không bài trừ vào trước là chủ. Hắn trước tự trong lòng đem bả Vương Vi như vậy định dạng hoàn chỉnh, tự nhiên mà vậy sẽ đem bả Vương Vi hướng loại này hình thức thượng dựa vào. Chỉ là không nghĩ tới, đứng ở trước mặt Vương Vi còn trẻ như vậy, còn cười đến như vậy không đi tâm. Như vậy, thực là cảnh sát có phải là có chút không đáng tin cậy đợi dư chỉ đạo chứng kiến Bạch Kiều Kiều. Đã gặp nàng quân hàm cảnh sát, hơn nữa xác nhận nàng cũng là thiên nam đến giải cứu một thành viên. Dư chỉ đạo tự cảm giác mình nhất định là lầm. Điều này sao có thể là cảnh sát diễn viên cũng rất ít có xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp như vậy cô nương, đi ở trên đường cái nên vậy tùy thời phòng bị bọn buôn người bắt cóc. Còn cứu người nào duy nhất lại để cho hắn tin tưởng Bạch Kiều Kiều là cảnh sát. Chính là Bạch đại đội cái kia lãnh đạm thần sắc cùng phong duệ ánh mắt. Giống nhau nữ hài tử, thật đúng là không có như vậy nhìn người. Đã tới rồi bốn người, cùng bốn gã thiên nam đồng hành từng cái nắm tay về sau. Dư chỉ đạo như là tự nhủ nói ra. Vương Vi cười nói, dư chỉ đạo, bốn người vậy là đủ rồi, chúng ta là đi cứu người. Lại không phải đi chiến tranh có lẽ còn đơn giản điểm. Dư chỉ đạo lại nói thầm, một câu, lần này, ngay Vương Vi đều có điểm phạm chố mắt. Lão Dư đúng vậy, tay anh chị đầu sò, Long Sơn Trấn đồn công an chỉ đạo viên, nhị bà thủ, ngay hắn đều nói như vậy. Cái kia Lang Thủy Thôn là bực nào đầm rồng hang hổ, Dư chỉ đạo. Không đến mức, Trương Phương nóng tính lại nổi lên. Đặc biệt sao, Trương Tam Ca thật đúng là cũng không tin. Nơi này là Pháp bên ngoài chi địa, là vương quốc độc lập, rõ ràng lừa bán con gái là phạm tội. Cứu cá nhân tựu khó như vậy, chuyên chính dân chủ nhân dân ở chỗ này không dùng được. Dư chỉ đạo liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Nam cảnh sát là đem bà lần này nhiệm vụ thấy nhiều đơn giản đến không phải chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử xấu xa, chính là sướng được đến hư không tưởng nổi cô nương ra. Trương Phương nhìn lại lớn tuổi nhất thì 26-27 tuổi Bạch Mộc huyện nông thôn dòng họ thế lực. Có bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bãi bình sao, được rồi. Đã đến từ tắc chính là An Chi, đi trước chỗ ở phía trong nói sau. Biện pháp luôn nghĩ ra được, dư chỉ đạo không có tiếp tục đả kích thiên nam đồng hành tin tưởng. Chuyển đổi ngữ khí, miễn cưỡng tại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lễ nhượng dư chỉ đạo lên xe, trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn là dẫn đường, Vương Vi tự mình lái xe. Trước muốn đi trại tạm giam đem bà Cốc Dũng binh nói ra. Hắn lấy được Long Sơn Trấn chỉ ra và xác nhận địa phương. Các ngươi tới đúng lúc, Trương Vinh câu lưu vừa vặn hôm nay đến kỳ, dứt khoát đi câu lưu chỗ, đem hắn cũng tiếp đi ra. Hắn xem lại các ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng, cũng sẽ không rồi đến chúng ta đồn công an đến náo loạn. Dư chỉ đạo vừa nói vừa lắc đầu, cảm thán không thôi, đi trước câu lưu chỗ. Kỳ thật nghiêm khắc, dựa theo ngày đến tính toán, Trương Vinh nhất định phải tại câu lưu sở đãi hết hôm nay cả ngày. Ngày mai mới có thể giải trừ câu lưu, bất quá đã dư chỉ đạo tự mình đến rồi. Thiên Nam đồng hành cũng tới, câu lưu chỗ đồng chí cũng phải cho cái mặt mũi. Thập niên 90, hành chính câu lưu chấp hành cũng không phải như vậy chăm chú phụ trách, rốt cuộc có một chút tự do tài lượng không gian. Trương Vinh theo câu lưu chỗ ở phía trong lúc đi ra, người còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, híp mắt liếc tròng mắt, không biết đang nhìn cái gì. Ngắn ngủn hơn 10 ngày không thấy, phảng phất già nua hơn 10-20 tuổi tựa như, cả người đều tiêu tụy không chịu nổi, râu ria xồm xàm, y phục trên người lại phá lại bẩn, thật giống như cầm lên trại dân tị nạn ở phía trong đi ra. Thấy thế nào như thế nào làm cho người không đành lòng. Vương Sở, đợi Trương Vinh bỗng nhiên nhìn thấy Vương Vi lúc, vốn là đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên tựu sáng, nước mắt lập tức tựu phun ra ra. Bạch đại đội các ngươi đều đến. Sau đó, năm thước cao hán tử tựu mãnh liệt ngồi xổm xuống đi. Gào khóc bắt đầu đứng dậy, tiếng khóc thê lương tang thương, lộ ra vô tận ủy khuất. nghe đắc nhân tâm trung không tự kìm hãm được nổi lên một hồi chua xót. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,